ở Tinh Tế Trấn Hưng Long Tộc, chương 88, về việc luôn luôn xuất sắc là như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiền hoàn toàn không quan tâm đến cách nhìn của họ, cố gắng ngẩng cao đầu để đảm bảo nhịp thở của mình. Hắn đã chạy ở phía trước toàn đội, một khi nhịp điệu của hắn bị đứt, toàn đội sẽ không thể nào có được trạng thái này nữa. May mắn là những trải nghiệm trong 2 năm qua và việc tự luyện tập đã mang lại hiệu quả đủ tốt. Ngay cả trong vòng chạy cuối cùng, Bạch Hiền cảm thấy hơi khó thở, bước chân nặng nề, nhưng hắn vẫn dẫn dắt đội hoàn thành vào khoảnh khắc hoàn thành. Bạch Hiền nghe rõ tiếng thở dốc phát ra từ lồng ngực mình, bên tai vang lên như tiếng máy kéo, cố gắng không để mình quỳ xuống. Bạch Hiền lại cúi người đi thêm vài bước, rồi mới để cho toàn bộ cơ thể ngã xuống sân. Bên cạnh toàn là học sinh lớp A, ai cũng thở hổn hển, ngồi hoặc nằm trên đất. Nếu không có đội ngũ dẫn dắt, thì ít nhất sẽ có 1/3 số người còn chưa hoàn thành và sẽ mệt đến mức không đứng dậy nổi, giống như những lớp bên cạnh. Lớp A trở thành lớp hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Trong thời gian tiếp theo, họ chỉ cần tập trung phục hồi thể lực, rồi ngồi xem sự náo nhiệt của các lớp khác là đủ. Người của Tử Vi Tinh đã tới sớm từ lâu, họ còn thảm hơn. Bắt đầu từ 15 vòng, và so với Thiên Huyền, những học sinh có thân phận thế gia này thực sự là hai thái cực. Những người có gia phong nghiêm túc, kỷ luật đã trở thành một nhóm xuất sắc, trong khi những người có gia phong suy đồi, được cưng chiều lại mang tâm lý từ bỏ ngay từ đầu, oán trời trách đất, cố gắng trốn tránh hình phạt. Sau đó, họ bị những viên sĩ quan không chút thương tiếc tước đi bữa trưa, kéo ra sân chạy để bắt đầu chạy vòng. Tình huống như vậy, dĩ nhiên không thể mong đợi họ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Không lâu sau khi Bạch Hiền hoàn thành, cũng có không ít người trong lớp Tử Vi Tinh chạy xong. Nhưng thật tiếc, không phải tất cả mọi người trong lớp đều hoàn thành. Vì vậy việc họ có được ăn bữa trưa hay không vẫn phải chờ xác định. Hành lý của họ vẫn đang để trên xe. Chỉ nghỉ ngơi được 20 phút, sĩ quan đã đến gọi mọi người. Nghỉ một chút là đủ rồi, mang hành lý xuống, chuẩn bị đi đến ký túc xá. Bạch Hiền nghiến răng đứng dậy, những người bên cạnh cũng run rẩy hai chân, đỡ nhau đứng dậy. Hành lý nhanh chóng được mang xuống, tất cả mọi người đứng trên sân tập bắt đầu xếp hàng. Sĩ quan đứng trước mặt họ, cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng. Tôi là chỉ huy lớp A của ban chỉ huy Thiên Huyền, Thành Hồng, có nghĩa là trong nửa tháng tới, tôi sẽ phụ trách tất cả cuộc sống hàng ngày và hướng dẫn huấn luyện của các cậu. Việc huấn luyện cụ thể sẽ có các huấn luyện viên chuyên trách thực hiện. Bây giờ, tôi sẽ dẫn các cậu đến ký túc xá, mỗi phòng 4 người, xếp theo số ghế, cho các cậu nửa tiếng, sắp xếp nội vụ, sau nửa tiếng nữa sẽ tập hợp ở đây. Huấn luyện còn chưa bắt đầu, chỉ huy không chọn cách ra lệnh nghiêm ngặt, mà trực tiếp dẫn mọi người đến tòa nhà ký túc xá. Tòa nhà ký túc xá chia thành khu A và khu B, khu A là nơi ở của nam sinh, khu B là nơi ở của nữ sinh, mỗi khu được chia thành 2 khu vực, tổng cộng có 6 tòa nhà. 3 tòa bên trái thuộc về Thiên Huyền, trong đó số nhà được phân biệt theo hệ của các cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số nhà cụ thể là hệ và lớp của các cậu. Trước cửa sẽ có số ghế nhắc nhở. Ví dụ, hệ chỉ huy lớp A, tức là 1A cộng với số phòng, lớp B là 1B, hệ chiến đấu là 2A, 2B, và cứ như vậy, hy vọng các cậu nhanh chóng tìm được phòng, sắp xếp đồ đạc của mình, quản lý tốt vật dụng, tránh bị tịch thu. Giải tán. Mệnh lệnh vừa xuống, tất cả mọi người lại không động đậy, mà rất tự nhiên nhìn về phía Bạch Hiền. Bạch Hiền hơi mơ hồ, bất lực quay lại. Đi thôi, đừng nhìn tôi hình như hơi kém về đường, các cậu tự tìm đi. Bạch Hiền đã lên lầu, Thành Hồng đứng phía sau suy tư nhìn họ, khả năng lãnh đạo của thằng nhóc này cao hơn hắn tưởng, may mà nó không phải là một kẻ gây rối. Bạch Hiền gần như mất tới 15 phút mới tìm được phòng của mình. Bên trong đã có 3 nam sinh đang sắp xếp giường, ký túc xá kiểu giường tầng bàn học, chỉ còn lại giường bên phải gần cửa. 3 người thấy Bạch Hiền vào, thân thiện chào hỏi. Lão đại, Bạch Hiền suýt nữa ngã nhào, cười khổ. Sao lại gọi tôi là lão đại vậy? Một nam sinh đầu đinh cười nói. Dù sao gọi là đội trưởng đi, một đội lớn như vậy mà gọi không thấy đúng lắm, nên gọi là lão đại, nhưng tôi đoán sẽ còn nhiều cách gọi khác nữa. Một người khác có vẻ hơi thư sinh, đeo kính quay lại cũng nói. Dù sao tôi vẫn gọi là đội trưởng, cách gọi của mọi người thì đủ loại, đội trưởng phải sớm quen với điều đó. Còn lại một người khá im lặng, với mái tóc xoăn đỏ, chỉ cười với Bạch Hiền rồi tiếp tục dọn dẹp đồ đạc. Bạch Hiền đành gật đầu, đặt đồ của mình bên mép bàn, nhanh chóng sắp xếp xong, nhét vali vào dưới bàn, tìm một chút, mỗi phòng ký túc đều có một nhà vệ sinh, có thể dùng để rửa mặt. Bạch Hiền do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn treo khăn tắm của mình lên cầu thang giường, không để vào nhà vệ sinh. Sắp xếp xong đồ đạc, quay lại, ba người kia vẫn chưa xong, Bạch Hiền đi qua, giúp chàng trai tóc ngắn đắp chăn. Hì hì, cảm ơn lão đại, tôi tên là Thân Hải. Không có gì, nhanh lên, sắp hết thời gian rồi. Ồ ồ, bốn người cùng nhau ra ngoài, tâm trạng của Bạch Hiền rất tốt, lần này bạn cùng phòng đều dễ tính. Ngoài Thân Hải, còn có Lãng Tùng đeo kính và tóc đỏ Ewer Bellow thì đều có tính cách trầm lặng, nhưng đều thuộc hệ chỉ huy, bốn người vẫn có nhiều chủ đề chung để nói. Khi xuống cầu thang, Bạch Hiền vô thức nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là tập hợp, đồng tử của hắn lập tức co lại. Nhanh lên, chỉ còn 5 phút nữa, bốn người lập tức tăng tốc, kịp đến sân tập trước khi huấn luyện viên Thành Hồng thổi còi, bên cạnh đã có khá nhiều người có mặt. Bạch Hiền nhìn lên xem huấn luyện viên vẫn còn đang quan sát trên lầu. Thành Hồng đột nhiên nhìn sang, gặp ánh mắt của cậu, Bạch Hiền giật mình, hơi xấu hổ cúi đầu xuống. Thành Hồng buồn cười nhìn hắn, nói, đừng sợ, tôi không ăn người đâu. Trong đội có nhiều tiếng cười vang lên, Bạch Hiền vô lực che chán, xin lỗi, tôi chỉ là, phản xạ tự nhiên. Thành Hồng nhớn mày, quay lại nhìn lên lầu, đồng hồ còn 2 phút. Hy vọng những người vừa hoàn thành 10 vòng đừng nhận thêm nhiệm vụ nữa. Bạch Hiền cũng nghĩ đến chuyện này, sắc mặt hơi tối lại, nhưng rất nhanh hắn đã trở lại bình thường. Dù sao thì chỉ có lớp A đến khu ký túc xá, mọi người lớp A vẫn rất nhanh nhẹn. Quả thật, khi thời gian còn lại 10 giây, toàn bộ lớp A đã có mặt đầy đủ. Thành Hồng hài lòng nhìn họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tồi, hiệu suất rất cao, bây giờ xếp hàng, theo chiều cao. Tin rằng các cậu có thể hoàn thành chứ? 5 phút, lại là 5 phút, Bạch Hiền đã không còn gì để nói, lập tức bước ra khỏi hàng, kéo bốn đội phó ra để sắp xếp. Bốn đội phó đã nhận diện thành viên mình cần dẫn từ hôm trước. Các bạn học đã học chung 1 năm, rất quen thuộc. Sau khi sắp xếp xong, Bạch Hiền đứng bên ngoài điều chỉnh một chút là xong. Toàn bộ quá trình chưa đến 4 phút. Thành Hồng gần như muốn vỗ tay khen hay. Tốt, tất cả mọi người, đứng thẳng. Mọi người lớp A đều ngẩng cao đầu chờ lệnh của ông. Thành Hồng nhìn đồng hồ, vẫy tay. Đi thôi, tôi dẫn các cậu đến nhà ăn. Nhà ăn đã chuẩn bị sẵn nhiều món ăn, hương thơm bay vào mũi, lập tức kích thích cảm giác đói bụng của họ. Thành Hồng nói một cách bình thản, xếp hàng nhận đồ, lấy một bộ đồ ăn, muốn ăn gì thì tự lấy, có thể thêm cơm thêm món. Chỉ có một điều, không được lãng phí, nếu có nhiều cũng phải ăn hết, và nếu trong lúc huấn luyện mà nôn ra. Ông nhìn quanh một vòng, cười lạnh nói, tin tôi đi, các cậu sẽ không muốn thấy đâu. Tất cả mọi người đều dùng mình, đồng loạt gật đầu đã hiểu. Bạch Hiền là người dẫn đầu tiên cầm một bộ đồ ăn, có khay, một cái bát, một cái thìa, một đôi đũa, đi đến cửa sổ bên cạnh, món ăn thật sự rất nhiều, rau thịt kết hợp rất cân bằng, còn có khu trái cây và khu tráng miệng riêng, đồ uống ngoài súp còn có nước trái cây cũng để ở một góc trong khu tráng miệng, đủ loại. Nhưng không có nước có ga. Ước chừng là vì sợ ảnh hưởng đến việc huấn luyện và phát triển của họ, Bạch Hiền lặng lẽ lấy đồ ăn xong rồi tìm một chỗ ngồi ăn cơm. Ngồi xuống, hắn vô thức nhìn về phía Thành Hồng. Thành Hồng ngạc nhiên nhìn lại hắn. Trong lúc huấn luyện ngay cả việc ăn cũng có lệnh, nhóc con này sao lại biết? Thành Hồng gật đầu, còn chưa huấn luyện mà. Bạch Hiền gật đầu hiểu rồi bắt đầu ăn, thử một miếng thịt vải, chua chua ngọt ngọt, bên ngoài giòn bên trong mềm. Ăn cực kỳ hợp cơm, còn có đùi gà, cá kho, cả tim nướng, đủ món. Bạch Hiền không lấy hết tất cả món nhưng vị rất ngon, ăn cũng rất thỏa mãn. Tất nhiên cũng có thể là do hắn đói, đùa thôi, chạy 10 cây số xong, ai mà không đói. Xung quanh một vòng, Bạch Hiền không tìm thấy ai ăn chậm hơn hắn. Cho đến khi Bạch Hiền gần ăn xong, người của các lớp khác mới lần lượt vào căng tin, khi vào còn nghe thấy huấn luyện viên của họ đang ra sức quát mắng. Nhìn xem người ta, đã chạy xong rồi, sắp ăn xong luôn, lần sau mà còn như thế này, trực tiếp hủy bữa trưa. Người của lớp A nhìn nhau, nén lại nụ cười đang dâng lên trong lòng, không dễ dàng gì, hệ chỉ huy của họ lại nhanh hơn cả hệ chiến đấu. Tuy nhiên, đám người của Tử Vi Tinh còn thảm hơn cả Thiên Huyền. Đợi đến khi tất cả các lớp của Thiên Huyền đã ăn xong, người của Tử Vi Tinh mới lần lượt bước vào, từng người một mệt mỏi, phải đỡ nhau mà đi, còn thấy chân họ đang run. Mặt của huấn luyện viên Tử Vi Tinh đều lạnh đi, còn đứng đấy làm gì? Thời gian ăn trưa còn 10 phút, nếu không muốn đói đến tối, thì hãy nhanh lên. Bạch Hiển Tinh mắt thấy mấy huấn luyện viên trẻ tuổi lắc đầu với Thành Hồng. Thành Hồng cười một cái, quay đầu nói với họ. Ăn xong chưa? Nếu ăn xong thì dọn đồ, nghỉ trưa 2 tiếng, 2 giờ rưỡi tập trung tại sân huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hiển gật đầu, đứng dậy đi đến bồn rửa tay rửa chén bát, rồi thẳng về ký túc xá, sau lưng theo sau một đám người, cùng với ánh mắt như đường thẳng từ căng tin. Hết chương 88. Đã sửa, cách chương.